xem rốt cuộc là thứ gì. Nhưng vì chai rượu này đã bị phai mờ theo tháng năm, chỉ thấy dịch rượu đang đong đưa. Cô cắn môi cầm chai rượu đỏ, đưa lên tai lắc lắc mạnh, vừa lắc vừa nói, tôi muốn xem thử bên trong còn có thứ gì làm cho người chết ngựa đổ, làm cho tôi bây giờ giống như con chuột qua phố. Nhưng cô cố gắng lắc cũng chỉ nghe được âm thanh chất lỏng đong đưa, không có tiếng động của vật cứng gì khác. Lúc này lại Ngọc Lan cầm chai rượu đỏ ngẫm nghĩ chuyện linh tinh, nào là bản đồ kho báu, nào là viên kim cương to lớn, thứ gì cũng nghĩ đến. Ánh mắt cô đột nhiên nóng lên, hạ quyết định nói, mình mở nó ra xem một chút, nếu thực sự không có vật gì thì uống nó luôn. Vậy mình đã xong làm hết mọi chuyện. Nói xong lời này, lại Ngọc Lan lập tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ, cho dù mình uống nó, mấy người đàn ông áo đen cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Cô lại nghĩ đến người đưa chai rượu đỏ cho mình có thể đã chết. Đây chính là đồ của người khác dùng tánh mạng nhờ. Và mình, tại sao có thể tùy tiện xử lý nó như vậy, không phụ lòng người khác sao? Cô nặng nề thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ cầm chai rượu đỏ, nhìn xung quanh. Đang lúc do dự, sau lưng phịch một tiếng, cửa bị mở ra. A, lại Ngọc Lan giật mình thét lên một tiếng, mất hồn, ôm chai rượu đỏ ngã lăn trên đất, đưa lưng về phía cửa phòng, hoảng sợ nhắm mắt lại, suy sụp kêu to, chấm, đừng có giết tôi không biết gì cả. Đồng nghiệp Trương Cẩm Mặc, đồng phục tổ trưởng, đứng ở bên cửa nhìn lại Ngọc Lan giống như vừa gặp ma, há miệng run rẩy nằm trên mặt đất, có chút không hiểu, ngay lập tức đưa chân ra, đạp một cái trên chân cô, rồi nói, cô lại bị phát điên à? Lại Ngọc Lan mở mắt lườm một cái, lập tức quay đầu thấy Trương Cẩm, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bị sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hoảng hồn nhìn cô trách móc, cô đi vào cũng không chịu gõ cửa. Hả, làm tôi sợ muốn chết. Trương Cẩm a một tiếng, để cái khay xuống, cầm ly nước của mình, vừa uống vừa nói, còn có chuyện có thể dọa được cô à? Tôi cho rằng cô chỉ thua mỗi sao chổi, không phải gây ra họa gì chứ. Ví dụ như bị khách hàng sờ mông, sau đó tát anh ta một bạt tai, vặn ngón tay người ta, rồi báo cảnh sát bị kẻ gian hút hàng, trắng vô lễ với mình. Lại Ngọc Lan hung hăng nhìn đồng nghiệp, nói, không thể nào, hôm nay mọi thứ đều gió êm sóng lặng. Trương Cẩm lập tức xoay người, nhìn lại Ngọc Lan nói giỡn, cho nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Nếu không phải vì lỗ mũi của cô có chút bén nhạy, biết một chút rượu đỏ làm sao quản lý có thể chịu đựng để cô xúc phạm với khách hàng ngày à? Còn một giờ nữa tan tầm rồi, tôi xin cô kiềm chế cảm xúc cho tốt, đừng gây chuyện, đừng để cho tôi bị mắng nữa, làm như tôi là ngôi sao chổi gây họa hàng ngày. Lại Ngọc Lan mở chừng hai mắt nhìn Trương Cẩm, bất mãn nói, cô vốn là ngôi sao chổi gây họa, có một khách phòng số 3 lầu 2 đã đi, tôi đi thu dọn một chút, dọn bàn thay rượu. Trương Cẩm lười nói với cô, liền cầm lên khay muốn di ra ngoài. Lại Ngọc Lan vừa nghe, đột nhiên đầu óc khẽ động, lập tức đoạt lấy cái khay trong tay Trương Cẩm, chấm, nịnh nọt cười nói, tôi giúp cô đưa lên. Trương Cẩm mỉm cười nhìn lại Ngọc Lan, vô cùng ngạc nhiên nói, hôm nay chịu khó như vậy, cô có lén uống rượu hay không? Không có say chứ, đầu óc còn tỉnh táo chứ? Không có, không có, ngày nào cũng lén uống rượu,